Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 4 Thần Cung Côn Luân, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/ MC Nguyễn Thành. Chương thứ 20, ngư trận. Tôi đành dắt Minh Thúc và A Hương men theo dòng sông dày đặc mạch khoáng thủy tinh đi xuống phía hạ du. Đi một mạch 3 ngày, những con sứa nước ngọt phát quang dần dần thưa thớt, cuối cùng cũng tới nơi tận cùng của vực sâu dài hẹp này. Cái hở khổng lồ trong lòng núi bị một bức tường đá thủy tinh cao hàng mấy trăm mét chặn lại. Trên tường chi chít những mật hiệu và ấn ký quái dị, giống như tảng đá thủy tinh chúng tôi thấy hôm trước. Có điều bức tường này quả thực quá cao, quá lớn. Đây chắc chắn là cánh cửa tai họa được nhắc đến trong truyền thuyết rồi. Trần bức tường ngập dưới dòng nước sông, lúc này đang là khoảng thời gian lưu lượng hệ thống nước Côn Luân lớn nhất trong năm. Xem chừng đường hầm kia đã nằm dưới mặt nước. Nếu vào ngày thường, con đường trên cánh cửa tai họa có khả năng sẽ lộ ra. Do không biết con đường này dài ngắn ra sao, mà thiết bị lặn cũng chỉ có 3 bộ, không thể mạo hiểm chui xuống cả đoàn. Tôi quyết định để mọi người ở đây nghỉ ngơi trước đã. Một mình tôi sẽ xuống sông dò xét đường đi, rồi sẽ tính đi tiếp thế nào. Tuyền Béo ngăn tôi lại, đòi tự mình xuống trinh sát, xem con đường dài ngắn rộng hẹp ra sao. Tôi biết Tuyền Béo rất giỏi bơi lội, liền đồng ý cho cậu ta xuống dò đường. Tuyền Béo tự vỗ ngực cho rằng mấy mươi mét đường sông bơi một hơi là quay lại được, không thèm dùng bình oxy, chỉ đeo kính lặn rồi nhảy xuống. Tôi đứng trên bờ sông bấm đồng hồ chờ. Thời gian trôi đi từng giây, mặt nước vẫn lặng như tờ. Cả Sơ Lôi Dương cũng bắt đầu sốt ruột. 1 phút rồi vẫn chưa thấy Tuyền Béo quay lại. 99% bị cá cắn đít rồi. Đang định xuống nước tìm thì thấy bọt nước rẽ ra. Cái đầu đội mũ leo núi của Tuyền Béo nổi lên. Cậu ta vuốt nước trên mặt nói: con đường thông qua bức tường thủy tinh này rất rộng, nhưng không dài lắm. Có điều là mẹ kiếp, phía bên kia ấy, không tài nào đi được nữa. Nhưng con cá to dưới đó vây lại thành ngư trận, số lượng nhiều không đếm xuể, tắc nghẽn lại một chỗ rồi. Hồ nước ở đất liền cũng có ngư trận, có điều ở đây không có dấu vết của con người. Bầy cá chắc là không nhất thiết phải bày binh bố trận để đề phòng con người tới bắt như vậy chứ. Trừ phi dưới nước còn có thứ gì đó chưa rõ đang uy hiếp đến sự sinh tồn của chúng. Ngoài tôi và Tuyền Béo ra, những người còn lại đều chưa từng nghe nói tới ngư trận. Ở miền duyên hải Phúc Kiến của chúng tôi có rất nhiều loại truyền thuyết này. Ngư trận cũng có ở các hồ nước ngọt trong đất liền, nhưng không biết vì sao 20 năm trở lại đây cực kỳ hiếm thấy. Ngư trận còn có cái bức tên là bức tường cá, là một dạng hành vi siêu tự nhiên của loài cá mà các nhà sinh vật học đến giờ vẫn không có cách nào giải thích được. Những con cá cùng loài ở dưới nước tụ tập lại một số lượng lớn, cùng cắn đuôi nhau, đầu đuôi gắn kết, từng vòng xoay thành trận tròn, bất kể nhỏ to lớn bé, vây chặt lại thành tầng tầng lớp lớp, phạm vi có lúc kéo tới mấy dặm. Loài cá trong hồ nước ngọt kết thành ngư trận, một là để phòng ma đen, chim cổng cọc bắt, hai là để chống lại sự tấn công của động vật săn mồi dưới nước. Bởi nhìn từ xa dưới nước, ngư trận giống như một con quái vật khổng lồ đen sì đang bơi nhợt nhơ, đủ để dọa bất kỳ thiên địch nào. Cũng có khả năng do khí hậu hoặc sự thay đổi đột ngột của môi trường, bầy cá kinh hãi, bầy binh bố trận để tự bảo vệ. Mọi người ngồi bên bờ sông ăn uống một chút cho lại sức để còn bơi lội, nhân tiện xác định kế sách làm sao vượt qua được ngư trận phía sau bức tường thủy tinh. Việc này tốn rất nhiều neuron thần kinh. Sơ Lôi Dương tìm tờ giấy, vẽ phác lại tình hình dưới sông theo tường thuật của Tuyền Béo. Cánh cửa tai họa có một thông đạo rộng cỡ 7-8 mét, dài chừng 20 mét. Sau khi ra khỏi thông đạo, địa thế có hình loác kèn, phía trước chật, phía sau rộng. Tuy nhiên ở miệng kèn lại có hàng ngàn hàng vạn con cá da trơn, dầu trắng, túm tụm lại thành một ngư trận lớn như cái thùng phì di động, chặn đứng lối thông ra vùng hồ bên ngoài. Cá dầu trắng là loài cá đặc biệt chỉ sống được trong môi trường nước ở vùng núi Kè Làm Mờ. Đặc điểm của nó là da trơn láng, không vẩy, toàn thân màu xanh, duy chỉ có dầu và miệng là màu trắng, cho nên mới có cái tên như vậy. Tuyền Béo nói những con cá dâu trắng phía sau cánh cửa tai họa to nhỏ không đều, nhưng nói chung thì đều có đuôi dài hơn nửa mét. Ngư trận khổng lồ đó cứ cuộn đi cuộn lại, căn bản không thể nào xuyên qua được. Sơ Lê Dương nói, cá dâu trắng tuy không gây sát thương cho con người, nhưng với số lượng khổng lồ như vậy thì lại là một sự uy hiếp ngấm ngầm đấy. Lúc đi xuyên qua dưới nước, lỡ chẳng may mà bị rớt đoàn, rất có khả năng sẽ bị bầy cá vây chặn lại rồi mất liên lạc. Nên chúng ta phải tìm cách đánh tan ngư trận này đã, sau đó mới đi được. Tôi nói với mọi người, từ xưa dân trại muốn phá ngư trận cần phải có ma soái thần trình. Chúng ta bây giờ cho dù có ma soái đuổi cá thật thì e là không đối phó được với hàng ngàn, hàng vạn con cá dâu trắng dài hơn nửa mét thế kia. Bọn Minh Thúc không hiểu ma soái là gì, vội hỏi cho già nhẽ. Tôi bảo Tuyền Béo kể lại cho họ nghe. Tuyền Béo nói, các vị có biết ma đen là gì không? Không phải là con lợn đen theo cách gọi của người Tứ Xuyên đâu. Ở một số làng trại, dân trại đều nuôi một loài chim nước mỏ to, tên là chim còng cọc, có thể giúp dân trại bắt cá dưới nước. Có điều trước đó phải buộc một sợi dây vào cổ nó, bằng không nó bắt được cá là sục luôn. Loài chim nước này dân gian còn gọi là ma đen. Phàm nơi nào nuôi ma đen bắt cá, ở những vùng sông hồ rộng lớn, bất kể nuôi bao nhiêu con, đều phải có một con ma sói cầm đầu. Ma sói to gấp 2-3 lần con cọc cọc bình thường. Chiếc mỏ lớn của nó còn lợi hại hơn cả móc thép. Đôi mắt sáng quắc soi mọi ngóc ngách, trông như con đại bàng. Có lúc ngư dân đi thuyền ra giữa hồ bắt cá, mấy ngày liền đến cả vảy cá cũng không kiếm được, chứng tỏ bầy cá dưới sông đã vây thành ngư trận. Lúc này tất cả dân trại sẽ phải gom tiền bạc, lập bàn thờ đốt hương cúng tế thần sông, sau đó thả ma soái xuống nước. Bất luận ngư trận có dày đến thế nào cũng không chống đỡ nổi 2-3 cú chọc xỉa của nó, lập tức tan vỡ giải tán ngay. Nhưng cá dâu trắng ở đây to lớn thế kia, cá thường ở sông hồ nội địa sao bị được. Loài cá này mà bơi ở dưới nước, sức ấy có thể húc ngã con người. E rằng dẫu có ma soái cũng không giải tán được ngư trận ở đây. Tuyền Béo đang kể cho mọi người, tôi đã nghĩ xong quyết định, rằng đã tới trước cánh cửa lớn này của ma quốc thì không có lý nào lại rút lui. Không có ma soái thì chúng tôi có thuốc nổ đủ để phá tan bầy cá rồi. Nhưng nếu lặn xuống sông, đi xuyên qua con đường dưới nước thì năm người phải cùng đi một lượt. Bởi tôi nom cánh cửa tai họa khổng lồ này không phải là một chỉnh thể, mà là từng khối đá thủy tinh to, thể tích cỡ 10 mấy mét vuông được ghép vào. Bên trên các hàng đống hình vẽ ký hiệu. Còn giữa các tảng đá với nhau thì có vô số kẽ hở, có khả năng là do sức nước chảy đã tách chúng ra. Mà cũng có thể khi xây dựng người ta chủ ý làm vậy để giảm bớt sức dòng nước xối vào tường. Thuốc nổ dùng để công phá ngư trận không thể quá ít. Ít quá thì không đánh tan được lũ cá, nhưng nếu nhiều quá, sợ là phá vỡ mất một góc tường thủy tinh. Bức tường khổng lồ này là di tích từ thời thượng cổ, nói không chừng rung lên một cái, cả cánh cửa tai họa này sẽ đổ sụp như trời, sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền. Nội trong 2 phút, đá tảng từ bức tường chính rơi xuống sẽ lấp chặt thông đạo. Trước đó chừng 1 phút rưỡi có lẽ tương đối an toàn, phải nắm thời cơ trước khi phản ứng dây chuyền xảy ra, đi xuyên qua cánh cửa. Có điều đã đi qua rồi thì đừng hòng nghĩ có thể quay lại đường cũ. Tôi nói qua cho mọi người nghe về những nguy hiểm sắp phải đối mặt, nhất là phải để Minh Thúc chuẩn bị tâm lý trước. Giờ có hối hận muốn quay lại cũng vẫn còn kịp. Một khi tiến vào cánh cửa tai họa rồi sẽ không còn đường rút đâu. Minh Thúc chần chừ mãi hồi lâu, cuối cùng nghiến răng biểu thị quyết tâm đi cùng chúng tôi. Vậy là mọi người trang bị gọn gàng, cùng xuống giữa dòng nước. 3 bình oxy, riêng Tuyền Béo dùng 1 cái. Cậu ta phụ trách đi đánh bộc phá ngư trận. Sơ Lê Dương và Hương dùng chung 1 cái. Tôi và Minh Thúc dùng chung 1 cái. Lão già này quá nửa đời người bôn ba trên biển, Thành Thử rất quen sông nước, xuống một cái là như con cá già dưới nước vậy. A Hương bơi lội cũng thường thường, nhưng đã có Sở Lê Dương chăm sóc, chắc chắn có thể yên tâm được. Nước sông ngầm ở Kè La Mơ hết sức đặc biệt, vừa trong vừa trắng, có rất ít thực vật họ Tảo, nhiều nhất là loài tép trong suốt chuyên ăn silic, tạo thành một hệ thống sinh thái đặc biệt dưới nước. Xuống đáy nước, bật đèn chiếu thì thấy những quầng sáng trắng lờ mờ khắp nơi. Các tảng đá dưới nước toàn là màu trắng. Trên bức tường thủy tinh màu lục biếc có một thông đạo rộng gần 10 mét. Soi đèn chiếu vào, chỉ thấy vùng nước trước mặt đục ngầu. Vô số cá dâu trắng con nọ ngậm đuôi con kia, vây thành một bức tường cá mênh mông hết sức choáng ngợp, bịt kín con đường thông tới dòng sông bên ngoài. Tốc độ chảy của nước dường như không vì vậy mà chậm lại. Có lẽ sâu hơn nữa dưới đất có một hệ thống nhánh sông nào đó khác chăng? Tôi, Minh Thúc, Sơn Lê Dương, A Hương, cả bốn người dừng lại ở trước cửa hang đợi thời cơ. Tuyền Béo đem thuốc nổ bơi về phía thông đạo. Bóng của cậu ta mau chóng mất hút trong khoảng nước đục trước ngư trận. Phải một lúc lâu vẫn chưa thấy quay lại. Có lẽ ở dưới nước thì sinh ra ảo giác về thời gian, mỗi một giây đều cảm thấy rất lâu. Tôi giơ đèn chiếu lên, không ngừng dọi về phía đó. Đang sốt ruột thì thấy ánh đèn lấp lóe ở vùng nước đối diện. Tuyền Béo đang cuống quýt bơi lại. Tuyền Béo vừa bơi vừa đưa tay làm ám hiệu, ý là thuốc nổ không dễ đặt cho nên mới mất thời gian, nhưng sắp sửa nổ rồi. Mình Thúc cũng nghền cổ hóng về phía cửa thông đạo. Tôi vội ấn đầu lão xuống, nhân tiện với cánh tay già gắng kéo giật Tuyền Béo đang bơi lại gần. Gần như cùng lúc ấy, cả tầng nước rung chuyển, bức tường thủy tinh kia dường như cũng lắc lư theo. Vụ nổ lớn dấy lên những luồng sóng xung kích, cuốn theo vô số xác cá nát vụn bắn tóe ra. Chúng tôi phục phục dưới chân tường, qua kính lặn có thể thấy một màn xương đỏ dày đặc xối ra từ trong cánh cửa tai họa. Không ai ngờ rằng sức công phá của vụ nổ lại mạnh thế. Tuyền Béo đưa ngang ngón tay ra tỏ ý, hình như thuốc cho hơi nhiều. Thời gian cấp bách, đợt sóng xung kích vừa đi qua, chúng tôi liền nổi lên mặt nước, định mau chóng bơi xuyên qua thông đạo. Tôi vừa mới ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình, chiếc kính lặn đã bị đập một phát, suýt gãy sống mũi, vội nấp ngay ra sau tường. Bầy cá dầu trắng đang kinh sợ, ào ào lao xối từ trong thông đạo ra. Những con cá lớn vây thành ngư trận. Lúc vụ nổ xảy ra, tinh thần vẫn đang trong trạng thái phấn khích cao độ. Nói theo cách của các nhà sinh vật học là còn ở trong cảnh giới vô ngã, có bị đánh bị chém cũng không biết đau, cho nên rất khó có thể tản ra khi gặp tác động quấy nhiễu đến từ bên ngoài. Nhưng sức công phá của vụ nổ quá mạnh, khiến chúng từ trạng thái mộng du đột ngột bừng tỉnh, tức thời hỗn loạn, mắt mũi đờ đẫn, rối rít quẫy nhau lảo ra. Từng đợt cá lao ra xối xả như dòng nước lũ, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Tôi nghĩ bụng phép này không ổn rồi, cứ tưởng bầy cá sẽ rút ra hướng khác, không ngờ chúng lại mất phương hướng. Một lồ xích sông tuôn vào cả trong thông đảo thế này, thời gian đã qua hơn phút rưỡi, bầy cá vẫn đu lượt lao ra không ngừng. Thế là chúng tôi đánh mất cơ hội cuối cùng để thâm nhập vào thành Ác La Hải rồi. Xong đúng lúc ấy, bầy cá sâu trắng đã tuôn hết ra khỏi thông đạo. Chúng tôi tranh thủ từng giây bơi vào trong. Nước sông ở đây trộn lẫn với vảy cá, thịt cá thành một vạt đầu ngục. Bơi trong nước mà cứ thấy lợm giọng buồn nôn, hơn nữa còn gần như là không thấy gì cả. May mà thông đạo là thẳng tuột, cũng không quá dài. Cả bọn đành nín thở, gắng gọi bơi về phía trước. Cơ thể chốc chốc lại bị va đập, vẫn còn không ít con cá lạc đàn bơi loạn xị như lũ nhặng. Bọn cá lớn này ở dưới nước rất khỏe. Trong cơn hỗn loạn, cái túi đeo trên lưng Mình Thúc bị một con đuôi dài hơn mét rưỡi quất rời mất. Là muốn quay lại tóm lấy, nhưng bị tôi và Tuyền Béo giật chân kéo cho một phát. Lúc này mà quay trở lại chẳng khác nào tìm đến chỗ chết. Rốt cuộc cũng coi như vượt qua được khoảng 20 mét ấy. Tôi là người cuối cùng chui ra khỏi thông đạo. Nước hồ rất sâu, dòng chảy cũng rất lớn. Tuy còn có vô số cá lớn ở tít sâu bên trong ngư trận, còn chưa kịp đào tàu, Nhưng cảnh vật dưới nước cũng rõ lên nhiều. Đồng thời đá thủy tinh trên cánh cửa tai họa cũng bắt đầu đổ sụp. Mấy tảng đá lớn đã rơi xuống chặn đứng đường rút lui. Tôi đưa tay ra hiệu, bảo mọi người nhanh chóng lần lượt đổi bình oxy cho nhau để hít thở. Sau đó cả đoàn tức tốc bơi chếch lên phía trên. Thế nhưng mọi người vừa định hành động thì đều cùng lúc giững người ra. Lớp ngư trận cuối cùng tàn rã, làm lộ ra một con cá râu trắng to lớn, dài mười mấy mét. Dường như nó không hề kinh hãi trước vụ nổ, vẫn thản thở bơi trong làn nước. Bình đầu hồng đỏ, hai mang trắng muốt, râu dài đến kinh người. Trên cây râu dài mười mấy mét ấy treo đầy cá nhỏ. Còn cá này rất khó đoán tuổi, đại loại chắc nó là vua cá của vùng hồ này. Tùy chúng tôi đều biết những con cá râu trắng này không tấn công người, song cóc nhảy lên chân, tuy không cắn cũng khiến người ta giật thót mình. Con cá khổng lồ này quả thực quá lớn, mọi người đều thộn ra nhìn, không biết nó là cá hay là rồng nữa. Nơi này làm gì có long môn, mà nếu có long môn thì con cá già này e là đã hóa rồng thật rồi. Trong lúc chúng tôi ngây ra như vậy, con cá như con rồng trắng này quẫy đuôi bơi sâu xuống dưới hồ, giấu đi tung tích. Dòng nước cuộn lên do nó mới hiện ra làm cho chúng tôi sực tỉnh lại, dắt díu lẫn nhau ngồi lên mặt nước. Vừa ngồi được đầu lên, chúng tôi lập tức nhận thấy môi trường ngoài này hoàn toàn khác xa so với trong kia, dường như là một thế giới khác. Cánh cửa tai họa sau lưng chúng tôi lẩm chẩm những vách đá chót vót cao muôn trượng, bầu trời trên đầu phủ dày mây móc, ngọn núi tuyết mấy nghìn mét hiện ẩn trong mây, bốn bề núi ôm nước ấp, rừng cây rậm rịt bạt ngạt xùm xuề hết sức tươi tốt. Quãng gần chúng tôi nhất có một sườn núi, trong rừng cây mọc bên trên có một con đường rộng rãi ngoằn ngoèo, mặt đường nhẵn phẳng như gương nối liền với mặt hồ. Có điều núi rừng dày đặc quá không thấy rõ là dẫn tới đâu. Mình thúc thấy có đường đi, tức thời mừng rỡ ra mặt, nói với tôi: "Chúng ta bơi lại gần thôi đi, con đường này có lẽ dẫn ra ngoài." Tôi cũng đang có ý đó, vừa hưởng ứng, bỗng nghe thấy Sở Lợi Dương cuốn quýt nói: "Không được, mặt đường nhẵn bóng quá, tuyệt đối không phải do con người tạo ra đâu. Hẳn là do con mãnh thú nào đó, truyền mình lên nâu năm. Chúng ta mau bơi ra phía tảng ngâm thạch màu xanh ở đằng xa kia. Bây giờ bơi mau, nhanh nhanh nhanh, chớ có dừng lại." Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 21, Chúa của Hồ Nước. Mình thúc vẫn còn do dự, cảm thấy Sơ Lời Dương có chút phức tạp hóa vấn đề. Đường rành rành ra đấy thì không đi, cứ lại bắt phải leo lên cái tảng nham thạch dốc đứng kia. Tôi và Tuyển Béo thì biết Sơ Lời Dương xưa này rất nghiêm túc, thận trọng trong những chuyện này, chưa đùa cợt bao giờ. Sốt sáng bảo mọi người phải tránh xa ra, chắc chắn là phát hiện ra mối nguy hiểm nào đó. Huống hồ tôi nghe cô nàng nói thì cũng nhận ra ngay, con đường trên núi kia quả thực quá trơn nhẵn, ngay cả cỏ dại cũng không có, chắc chắn không phải đường do con người đi. Chúng tôi đang ở giữa hồ nước, rất gần con đường nhẵn bóng như gương kia. Bất kể có con mãnh thú nào từ phía trên lao xuống đều không có cách nào chống đỡ được. Tôi bèn cuống quýt dùng cả tay lẫn chân kéo Minh Thúc và Hương bơi về phía tảng nham thạch màu xanh lục ở bên trái hồ nước. Xung quanh cái hồ này tuy có rừng cây rậm rạp, nhưng chỗ có thể lên bờ lại không nhiều. Ngoài con đường trơn nhẵn dị thường kia, hai bên còn lại đều là những vách núi trèo lèo trông lên không thấy đỉnh, cộng với một tảng nham thạch lớn màu xanh cao chừng mười mấy mét ở bên trái, muốn leo lên cũng phải tốn không ít sức lực. Chúng tôi bơi tới chân tảng nham thạch, vừa mới đưa tay chạm vào vách đá lạnh ngắt, bên tai đã nghe thấy tiếng đá vụn bị trà sát vang lên. Ở đầu bên kia con đường trên núi, dường như có con vật to lớn đang nhanh nhẹn bỏ ra từ sâu trong rừng núi rậm rì. Mọi người đều ngẩn ra, âm thanh kia đến quá nhanh. Loài động vật có thể dùng cơ thể mài nhẵn cả con đường núi ấy, nếu không phải mãng xà khổng lồ thì cũng là mãnh thú sống sâu trong núi Cồn Luân, như cá sấu lòng vương. Bất kể là gì, hẳn sẽ cho chúng tôi nếm đủ. Cả bọn liền gấp rút dùng quốc chim leo núi, móc vào tảng đá leo lên. Hiểm nỗi trên vách đá có rất nhiều rêu, vừa trơn vừa dốc, quốc chim không có tác dụng mấy,